Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 431, 431, chương 432 nhà ân oán, chương 432 nhà ân oánh, chương 430 thường tam tẩu cũng không nói lời nào. Lộ ra miễn cưỡng thần sắc, các nàng tương lai có khác nơi đi, nói xong. Làm bộ xoay người để thùng múc nước, thừa dịp thời tiết này, lại lặng lẽ lau đôi mắt, một màn này xem đến mạch bà thập phần đồng tình, Triệu Phúc Sinh bước nhỏ. Tiến lên, tam tẩu, ta xem các người cũng không giàu có, này một đôi giày nếu người trong nhà còn có thể ăn mặc thượng, không bằng cấp hai cái nữ hài đưa đi, nàng nói xong lời này. Thấy thường tam tẩu không có hé răng. Lại hỏi lại, đúng rồi, ta lúc trước tới thôn Trang khi, thấy Trang Trung tuy nói làm tang sự, treo hai ngọn bạch đèn lồng, cố tình đèn lồng thượng lại buộc lại hai điều tơ hồng. Đây là cớ gì đâu? Ô ô, vẫn luôn cố nén bi thống thường tam tẩu nghe được nơi này. Rốt cuộc banh không được, nàng trong tay thùng nước, phanh, thanh rơi xuống đất. Nhỏ giọng nức nở ra tiếng. Mới vừa vừa khóc, nàng liền ý thức được không đúng, đôi tay gắt gao bưng kín miệng mình, mạnh bà vừa thấy nàng đứng không vững chân. Vội vàng tiến lên đem nàng nâng trụ, Trần Đa Tử kéo ghế, mọi người hợp lực khiêng nâng nàng ngồi xuống trên ghế, phòng trong lục tung tìm sạch sẽ đệm giường. Thường tứ tẩu ra tới, liền thấy Triệu Phúc Sinh một đám người vây quanh thường tam tẩu. Mà thường tam tẩu còn lại là che miệng nhỏ giọng khóc. Thường tứ tẩu vừa thấy cảnh này, nơi nào còn có không rõ, ai, nàng thở dài, ta này tam tẩu cũng là số khổ, nàng mới vừa một mở miệng. Khóc thút thít, thường tam tẩu lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên tới. Gấp giọng nói, lão tứ gia, sợ cái gì, người xứ khác mà thôi, mọi người đều là nữ nhân. Cũng đều có thể lý giải, nói cũng không sao. Thường tứ tẩu chẳng hề để ý nói, thường tam tẩu lại vội la lên. Loại sự tình này, nói có ích lợi gì đâu. Làm nương nghe được không thoải mái, thường tứ tẩu cười lạnh. Có ai trong lòng là thập phần thống khoái đâu. Nương không có có tiền đồ nhi tử là không cao hứng. Nhưng cũng không phải chúng ta chịu khổ lý. Nàng nói xong, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, mạnh bà đám người, chư vị cho chúng ta phân xử một chút, lão tứ gia, thường tam tẩu muốn ngăn cản. Thường tứ tẩu một tay đem tay nàng đẩy ra, ta nói ta, ngươi nếu là sợ hãi, ngồi một bên đi, nương phát tác lên quái không đến ngươi, nàng tính tình đanh đá. Một kêu xong, thường tam tẩu liền khóc. Ta cũng không phải ý tứ này, thường tứ tẩu vừa thấy cảnh này. Trên mặt có chút áy náy, cuối cùng kia xúc động ở thường tam tẩu nước mắt trước mặt biến mất. Hóa thành bất đắc dĩ, thật sâu thở dài, ai, đây là nữ nhân mệnh, nàng nói xong lời này. Làm như cái chán, khóe mắt nếp nhăn lại càng sâu chút, thấy chị em dâu bộ dáng này. Thường tam tẩu cũng có chút áy náy. Vội vàng đứng dậy giữ nàng lại tay, hảo muội muội, đều là ta. Hai nữ nhân ánh mắt giao lưu, trong mắt đều lộ ra ôn hòa chi sắc, hết thảy khóe miệng phân tranh tan thành mây khói. Hai người lẫn nhau thoái nhượng, quan hệ không ngờ lại trở nên thân cận. Triệu Phúc Sinh thấy một màn này, trong lòng đối với thường gia người quan hệ cũng có nhất định hiểu biết, từ trước mắt biết manh mối. Xem ra, thường gia hẳn là mất đi nam chủ nhân, mà thường ngũ tẩu còn lại là một nhà chi chủ, chủ trì đại cục, nàng sinh ngũ nhi sáu nữ, nữ nhi xuất giá, mấy cái nhi tử chung, con thứ nhất có tiền đồ, ở trong huyện cùng người học y, lúc sau cưới sư phụ nữ nhi, đương dương gia con rể, tiếp theo là trưởng tử, ở trong thành hầm rượu học ủ rượu. Hẳn là hồi trang thời gian không nhiều lắm, mà mặt khác ba cái nhi tử hẳn là canh giữ ở thường ngũ. tẩu bên người, tam tử hẳn là chính là lúc trước Triệu Phúc Sinh nhìn thấy người. Thường tam tẩu là hắn tức phụ, thường tứ tẩu nếu cũng xuất hiện. Chứng minh thường gia lão tam, lão tứ đều đã cưới vợ sinh con, từ Triệu Phúc Sinh nhập trang tới nay hiểu biết có thể thấy được. Thường ngũ tẩu mấy cái nhi tử, con dâu đều tính hiếu thuận, lão tam, lão tứ hai chị em dâu gian quan hệ cũng coi như thân mật, đang lúc Triệu Phúc Sinh trong lòng nghĩ. Sự khi, một nữ nhân trầm mặc, một nữ nhân không tiếng động khóc sau một lúc lâu, thường tam tẩu đột nhiên hít sâu một hơi, đánh vỡ trầm mặc, cấp các khách nhân nói cũng đúng. Nhưng thỉnh đại gia xin thương xót, hôm nay chuyện này nghe xong liền tính, đừng nói cho ta bà nghe. Mạnh bà nhìn thoáng qua Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh gật đầu, hai vị tẩu tử yên tâm chính là, chúng ta cũng hiểu rõ, ai? Thường tam tẩu thở dài, thật là làm chư vị chê cười, những việc này vốn không nên ra bên ngoài truyền, nhưng không nói ta trong lòng cũng xác thật nghẹn đến mức thực. Nàng nói tới đây lại xoa xoa đôi mắt, vài vị khách nhân lúc trước tiến trang khi cũng thấy được. Nhà ta ở làm tang sự, chết người là ta nhị thúc. Nói tới đây, nàng thật dài thở dài một hơi. Nhị thúc người này cái gì cũng tốt, người thông minh, lại hiếu thuận, đối người trong nhà cũng hảo. Ta kia nhị tẩu cũng là cái hiền huệ người. Nghe đến đó, Mạnh bà sửng sốt. Người nhị tẩu làm người không tồi. Lúc trước thường ngũ tẩu nhắc tới chính mình con thứ hai khi khen không dứt miệng, nhưng đề cập tiểu nhi tức khi liền đầy mặt tức giận, phảng phất dương ra cha con tội ác tày trời. Thường tam tẩu muốn nói lại thôi, nàng chỉ là tính cách nặng nề, lại không phải ngốc tử. Thường ngũ tẩu phía trước nhắc tới dương ra người đủ loại, nàng cũng nghe ở trong tai, lúc này minh bạch Mạnh bà hỏi chuyện ý tứ, nàng không ra tiếng. Thường tứ tẩu tiếp miệng nói, ta này nhị tẩu người không tồi, chúng ta này thông gia là Hạnh Lâm Uyển đại trưởng quầy, ta này tẩu tử cũng là kiều dưỡng lớn lên, nhưng tính tình lại rất hào, cũng không thấy không dạy nổi chúng ta người nhà quê, ngày lễ ngày Tết hồi trang khi cũng thực chăm chỉ. Thường tứ tẩu nói, nàng thường nói không ở bên người hầu hạ bà mẫu rất là bất an. Đối hài tử của chúng ta cũng thực chiếu cố đâu. Năm trước ăn Tết trở về nhà khi nói là nàng cha giúp đỡ ở chủ nhân trước mặt đề ra. Cách 2 năm đem ta cùng tam tẩu ra hai cái nhi tử đều mang tới trong huyện đi bái cái sư phó học nghề. Lúc này rất nhiều nghề đều là phụ truyền từ. Tử truyền tức, cực nhỏ ngoại chiêu truyền nhân, dương khai thái vì con rể. Nguyện ý dìu dắt con rể trong nhà con cháu. Này xác thật là đối thường gia rất là đãi thấy. Này một phen nói từ cùng thường ngũ tẩu phía trước đề cập tình huống hoàn toàn tương phản. Lệnh đến Trần Đa Tử đám người sửng sốt. Triệu Phúc Sinh hỏi, đã là như vậy, hai nhà lại như thế nào sẽ trở mặt thành thù đâu? Còn không phải quái nương. Thường tứ tẩu lạnh lùng nói, nhị tẩu là cái thể diện người, ông thông gia cũng thực hiểu lý lẽ. Hư, thường tam tẩu thấy nàng như vậy vừa nói, tức khắc nóng nảy, giữ chặt tay nàng, nhỏ giọng chút, sợ cái gì? Thường tứ tẩu mạnh miệng nói, dù sao nương lúc này lại không ở nơi này, lời tuy là như thế này nói, nàng trong lòng vẫn là sợ hãi, thanh âm dần dần liền nhỏ chút đi xuống. Thường tam tẩu lúc này mới nói tiếp nói, vốn dĩ hai nhà đều êm đẹp, vấn đề liền ra ở nhị thúc chi tử, thường nhị là thường ngũ tẩu lấy làm tự hào nhi tử. Ở thường ngũ tẩu xem ra tương lai tiền đồ vô lượng, cố tình hắn ra ngoài uống rượu rơi xuống nước mà chết, nhị tẩu sớm chút năm sinh 3 cái nữ nhi. Tiểu nhân 3 tuổi. 2 năm nay cái bụng vẫn luôn không có động tĩnh, ta nương trong lòng có chút cấp, năm nay Đoan Ngọ bọn họ đưa bánh chưng trở về, nương làm trò nhị tẩu mặt đề ra phải vì nhị ca nạp thiếp một chuyện, thường tứ tẩu nói. Lúc ấy nhị tẩu sắc mặt liền thật không đẹp, đánh người không vả mặt đâu, Trần Đa Tử liền hiếu kỳ nói. Kia không phải muốn xảo đi lên, nàng tiếng nói vừa dứt, tức khắc đưa tới Trần Mẫu trừng mắt, chỉ là làm trò mọi người mặt. Trần Mẫu không hảo nhắc nhở nữ nhi thận trọng từ lời nói đến việc làm, thường tam tẩu không đem đôi. Mẹ con này động tác xem ở trong mắt, nàng lâm vào chính mình cảm xúc chung, nghe vậy lắc lắc đầu. Không có, ta này nhị tẩu là cái hảo tính người. Nàng lúc ấy chỉ cùng nương giải thích, nói trong nhà ông thông gia lên tiếng, nếu 2 năm nay nàng bụng vẫn không động tĩnh, đến lúc đó từ ông thông gia làm chủ, vì nhị thúc xính tài mạo song toàn thiếp thất, thường ngũ tẩu tuy nói hùng hổ dọa người, nhưng nàng nhị con dâu ủy khuất cầu toàn, đáp lại nói thực mau lệnh một hồi vốn nên bùng nổ gia đình mâu thuẫn bình ổn, nghe các ngươi vừa nói. Thường nhị tẩu tính tình không tồi, như vậy thường nhị sau khi chết vì cái gì nàng không có tới vội về chịu tang? Thả hai bên nháo thành cái dạng này, nhị thúc vừa chết, nương thiên cũng sụp, khóc đến khởi không được thân, thường tam tẩu rơi lệ, nhưng người đã chết, sinh hoạt vẫn muốn tiếp tục, đề cập đến thường nhị phía sau sự. Dương Khai Thái thẹn trong lòng, hắn cho rằng thường nhị năm đó từ ngũ tiên quan ra tới, vẫn luôn đi theo hắn bên người, hai người làm bạn nhiều năm. Không phải thân sinh phụ tử lại hơn hẳn thân sinh. Hắn đãi cái này con rể hảo qua nữ nhi. Hiện giờ thường nhị vừa chết, thường ngũ tẩu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Dương Khai Thái thương tâm rất nhiều, cũng cảm thấy thực xin lỗi thường gia. Hứa hẹn phải cho thường nhị vẻ vang là một hồi tang sự. Nương thương tâm một ngày, hoãn lại được sau liền lo lắng Dương gia gia sản phân phối. Thường tam tẩu nói, chính là chuyện này, hai bên mới chân chính nháo phiên mặt, đề cập tới rồi ra sản kiện tụng. Ôm lư mong nhi Trần Mẫu cũng tới hứng thú, dựng lỗ tai nghe, theo lý thuyết đây là thường gia việc tư. Người ngoài không thật nhiều hỏi thăm, nhưng thường nhị lệ quỷ sống lại. Thả này cọc quỷ án khả năng đề cập cực quảng, tình huống lại không giống nhau. Triệu Phúc Sinh trực tiếp hỏi, Dương Khai Thái người còn chưa có chết, nhà hắn gia sản cùng các ngươi thường gia có quan hệ gì? Thường tứ tẩu lập tức nói, lời nói cũng không phải là nói như vậy, đề cập đến ích lợi phân phối, nàng lập tức có chút cảnh giác, nhị ca trên đời khi đi theo ông thông gia làm 20 mấy năm, học đồ không có gì tiền công. Đại bộ phận tiền đều tích góp ở ông thông gia trong tay, Dương gia rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Thường gia người cũng nói không rõ, nhưng theo thường ngũ tẩu dự đánh giá, chỉ sợ là cái không nhỏ số lượng. Dương Khai Thái không có nhi tử, chỉ có 3 cái nữ nhi, hắn để lại trưởng nữ chiêu tế chính là ta nhị bá. Còn lại nữ nhi gả ra ngoài, trước đây mấy cái con rể còn tính an phận. Biết Dương gia gia sản luôn không chính mình, nhưng thường nhị vừa chết, tình huống liền không giống nhau. Dương gia to như vậy, gia sản nối nghiệp không người, không ngừng là thường ngũ tẩu nhìn chằm chằm cục thịt mỡ này. Dương Khai Thái mặt khác 2 cái con rể cũng động tâm, nhị bá sau khi chết, nương nghe nói bên kia 2 cái con rể đều tỏ thái độ nguyện ý quá kế một cái nhi tử cho ta nhị tẩu. Đâu, thường gia người tự nhiên cũng không thuận theo, liền đưa ra một cái biện pháp. Cái gì biện pháp? Mạnh bà tò mò hỏi, lúc trước đính đạc mà nói 2 cái thường gia con dâu nhắc tới cái này đề tài khi, lại đều không hẹn mà cùng im miệng không nói không nói, ngay cả nói phải hướng người ngoài khoách. Khổ phân xử thường tam tẩu cũng lộ ra xấu hổ thần sắc. Ánh mắt tả hữu dao động, chính là ngượng ngùng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh đoàn người, trầm mặc gian. Triệu Phúc Sinh đang muốn nói chuyện khi, thường tứ tẩu lại nói, ai nha, tam tẩu ngượng ngùng nói, ta nói chính là, Nàng duỗi tay bắt một phen chính mình trên trán tóc mái, nhỏ giọng nói, ta bà ý tứ là tưởng nước phù sa không chảy ruộng ngoài, người một nhà tiếp tục xứng người một nhà. Trần Mẫu ngẩn ra. Có ý tứ gì? Mạnh bà phản ứng lại đây. Chính là làm người này nhị tẩu tái giá thường gia huynh đệ. Đúng vậy, thường tứ tẩu bị mạnh bà vạch trần trong lời nói chi ý. Đơn giản cũng gật gật đầu. Chính là các ngươi huynh đệ không phải đã thành hôn sao? Trần Đa Tử giật mình nói, đằng trước 4 cái thành hôn, phía sau còn có cái lão ngũ đâu. Trầm mặc hảo một trận, thường tam tẩu nói, bất quá ta cái này chú em không nên thân. Nàng lộ ra đau đầu thần sắc, ta nương là già còn có con, đối cái này tiểu nhi tử rất là đau sủng, đem hắn sủng đến không biết trời cao đất dày. Tam tẩu nói chuyện quá khách khí, nơi nào là không biết trời cao đất dày, suốt ngày cùng hồ bằng cẩu hữu hỗn, đậu miêu chọc cẩu không làm đứng đắn sự. Thường tứ tẩu lắc đầu, lớn lên khó coi, người cũng không lớn thông minh, ham ăn biếng làm, tính tình còn thực dữ dằn, nhìn ra được tới nàng đôi cái này chú em oán hận chất chứa thâm hậu. Liên tiếp phun tào vài câu, mấy năm trước thời điểm chúng ta bên này giang khẩu thiếu đê ra một hồi lũ lụt, cuốn đi hảo những người này, tiểu tử này to gan lớn mật. Đi theo phía sau mấy cái trong thôn không đứng đắn thanh bĩ lưu manh không biết từ nơi nào nhặt mấy thi thể, chạy tới huyện Trung Hoa người tiền tài. Cuối cùng tiền không bắt được nhiều ít, gặp được một hộ tính tình không hảo nhân ra, cùng hắn đánh nhau rồi kiện tụng, bị trảo vào trong nhà lao. Nghe nói lời này, chính là lại ái nhi tử Trần Mẫu cũng không khỏi khóe miệng run rẩy. Không biết nên như thế nào phun tào, thường tứ tẩu đầy mặt đen đủi. Lúc ấy sự tình nháo đến không nhỏ, suýt nữa bị phán trảm tay. Ta bà tử sợ nhi tử xảy ra chuyện, nhiều mặt bôn tẩu, cuối cùng là ông thông gia ra mặt, cầu xin Hạnh Lâm Uyển chủ nhân hỗ trợ từ giữa chu toàn. Lại ra một bút bạc, cuối cùng mới đưa người vớt ra tới, như vậy một cái hồn cầu. Lại có như vậy một cái tiền khoa, thường lão ngũ từ đây ở ngũ tiên quan phụ cận thanh danh đại trấn. Bởi vậy 20 mấy còn không có bảo mối tới cửa, vẫn luôn độc thân đến nay, nhị ca sau khi chết, nương liền muốn cho lão ngũ tiếp hắn vị trí. Chính là lão ngũ này tính tình, dương ra người như thế nào chịu, hai bên mâu thuẫn chạm vào là nổ ngay, thường ngũ tẩu bị cự tuyệt. Sau thẹn quá thành giận, một hận chính mình êm đẹp nhi tử chết ở dương gia, nhị hận dương gia gia sản khả năng sẽ hạ xuống người khác tay, tam hận dương khai thái khinh thường chính mình tiểu nhi tử. Tiện đà nhớ tới dương thị thành hôn nhiều năm, chưa lưu lại một cái nhi tử, tân thù hơn nữa hận cũ, liền tuyên bố muốn cùng dương gia thưa kiện, mà dương khai thái tắc cho rằng chính mình mấy năm nay đối thường nhị tận tâm tận lực tài bồi, đêm này coi như thân sinh, đối thường ra người cũng nhiều có chiếu cố. Thường nhị chi tử cùng hắn không quan hệ, hắn đã hết bổn phận, thường ra muốn an bài hắn nữ nhi tái giá, quả thực là khinh người quá đáng, hai bên các không nhường nhịn, cuối cùng tạo thành hiện giờ cục diện. Lúc sau nương đem nhị ca thi thể mang theo trở về, một mặt đại làm tang sự, một mặt cùng trong thôn thương nghị nói muốn thưa kiện. Thưa kiện chính là đòi tiền, trung gian sai dịch nơi trốn muốn chuẩn bị. Thường ra gia cảnh nguyên bản liền không giàu có, này vừa đến thưa kiện giai đoạn, liền muốn bán điền bán đất, trong nhà mà cũng bán rẻ. Nguyên bản một mẫu 10 mấy sâu tiền, hiện giờ 8 quán liền bán. Tính tình tương đối tốt, thường tam tẩu nói đến lời này cũng thập phần không mau, tương lai cũng không biết dựa cái gì mà sống, bán đất còn chưa đủ chuẩn bị trên dưới nước trà phí. Nương lại làm chủ, đem tam ni, tứ ni bán vào trong thành. Hết chương.